Sư sư cho con hỏi, thiền định có thể đưa đến các trạng thái tâm an lạc, nhưng đó là trong lúc thiền, hay là có thể kéo dài đến vài phút vài giờ? Có thể nào vĩnh viễn đạt được sự an lạc trong thiền vào cuộc sống hàng ngày, đi làm, đi học áp lực mệt mỏi và không thấy khổ không sư sư? Và có phải Niết Bàn chính là như thế không? Niết Bàn là trạng thái tâm tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng làm sao đạt được Niết Bàn, Đức Phật lại không nói rõ cách. Mong sư giải đáp giúp con. Nói nó hơi kỳ, nhưng mà đừng có vu oan cho Phật nghe. Phật có nói, Phật có dạy, mà mình không có nghe, mình không có hiểu, mình không có nhớ, rồi mình đổ thừa cho Phật, nói Phật không có thì oan cho Ngài lắm. Cái con đường thực hành để đạt đến Niết Bàn đó là gì? Đó là con đường thực hành theo Bát Chánh Đạo. Nói hoài, nói mãi mà mình không có nhớ, không có để tâm, rồi mình nói Phật không có dạy là sao? Còn cái chuyện mà quý vị muốn hiện tại lạc trú ấy, thì mình phải an trú ở trong thiền. Đây là cái chuyện đương nhiên ha. Còn khi mà mình muốn ở trong thiền thì mình buộc phải ly dục, mình buộc phải xa lìa những cái đời sống thế tục. Quý vị cái gì cũng muốn hết thì không bao giờ có. Thí dụ như tôi muốn vừa thiền mà vừa sinh hoạt ở thế tục thì chuyện đó không thể nào xảy ra nha. Nó chỉ ở cái mức tương đối nào đó thôi, chứ còn nếu như nói mà nó tới nơi tới chốn thì chuyện đó không thể nào xảy ra. Chẳng thà đó mình gom góp mình được 7 ngày, 10 ngày để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình thì nó có thể. Chứ còn mà mình thành thiền, nó chỉ giống như là mình đạt được một tí xíu cái sự an lạc, nó không là cái gì hết trơn. Sư nói thẳng nha, cái an lạc mà quý vị thực hành mỗi ngày á, của một người cư sĩ tại gia, quý vị ngồi thiền được một chút xíu an lạc đó, nó không là cái gì. Nó giống như một chút xíu hơi nước mà đi so sánh với một đại dương. Sư nói là hơi nước, tức là nó còn chưa được một giọt nước nữa, mà mình đi mình so sánh với cái sự an lạc của thiền thì nó giống như mình so sánh với đại dương. Sự an lạc của các vị mà chứng thiền nó ghê gớm. Sự an lạc của các cái vị mà hiện tại lạc trú nó ghê gớm lắm. Đủ để các vị đó sẵn sàng từ bỏ đời sống cư sĩ tại gia, chứ nó không có giống như kiểu của mình đâu. Cho nên là mình do không có hưởng được đúng nghĩa sự an lạc của thiền, mình chỉ hưởng được một chút xíu gia long, mình không hưởng được cái sự an lạc đúng nghĩa, cho nên là mình còn mê mẩn đời sống cư sĩ tại gia. Mà sư nói chỉ cái gia long, chỉ một chút xíu cái hơi nước thì làm sao có thể duy trì được sự an lạc trong thiền. Các vị thực hành thiền, chứng đắc các tầng thiền ấy, các vị đó có thể duy trì sự an lạc lâu dài ngay cả sau khi các vị ấy xả thiền. Còn mình ấy thì không có được. Cho nên khi nào mình ngồi thì mình hưởng được một tí xíu, đứng dậy là nó hết sạch, do ít quá nha. Cho nên muốn vĩnh viễn đạt được thì chỉ có nước là bỏ vào trong rừng nha. Tu hành tinh tấn theo Bát Chánh Đạo, có giới, có định, có tuệ thì quý vị sẽ đạt được cái mà quý vị mong mỏi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Như câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ, sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của Đức Hạnh Tuệ thưa quý vị. Ở đây, sư có một cái vế này, sư làm rõ để cho quý vị này hiểu ha. Tôi nói là có thế nào, vĩnh viễn nha, gọi là vĩnh viễn nè, đạt được sự an lạc trong thiền và cuộc sống hàng ngày đó đi làm mệt mỏi, thì như cái trả lời vĩnh viễn của Đức Thanh Tuệ sư hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà sư mở rộng thêm cho quý vị hiểu nha. Nếu mà nói là vĩnh viễn đạt được sự an lạc trong thiền á nha, cái này theo sư phải là thánh thì vị thánh, thánh dự lưu tới thánh A-la-hán. Tại vì sao? Tại vì ngay cả trong nhiều câu chuyện ở trong chánh kinh lẫn chú giải thì có nhiều vị đạo sĩ thưa quý vị tu thiền samatha đó, mà ở đây quý vị nói là thiền định nè, đó hay thiền chỉ đó, thì tạm gọi là một đó, gọi là thiền samatha thưa quý vị, là ở trong rừng thưa quý vị, ở trong rừng trong rú đó, rồi đất thần thông này nọ đó. Nhưng mà nếu mảy may sử dụng từ mảy may nghe chưa là thánh nha, thì nói mạnh mạnh chưa là thánh nha. Mà rồi đôi khi xúc chạm thưa quý vị, vô tình mà đi ra ngoài gặp tiếp xúc đó, tiếp xúc với gọi là dân chúng đó, mà tiếp xúc cái cảnh mà khả ái này nọ đó thì vẫn rất thiền như thường thưa quý vị. Cho nên là nếu mà nói là vĩnh viễn đạt được sự an lạc á, là để chắc nha, sẽ gọi là chắc nha, thì chỉ có bắt cái bậc thánh thôi. Và đặc biệt như sự nhấn mạnh đây là A-la-hán, cho nên là xin nhấn mạnh đi cho quý vị hiểu rõ được. Chứ mình dùng cái từ gọi là vĩnh viễn đạt được sự an lạc thì nó cái này là nó từ này nó ra quá là cao siêu. Và mình nói là mình, còn nếu mình nói là làm sao để duy trì được sự an lạc thì nó thực tế hơn đối với phẩm phu của mình duy trì. Còn quý vị hỏi là niết bàn có phải chính như vậy không, thấy không ạ? Rồi niết bàn là trạng thái tâm tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng làm sao để đạt niết bàn Đức Phật không nói rõ, thì cái này Đức Thành Tuệ nó quá rõ rồi. Mà sư khuyên nha, nếu mà cái vị hỏi câu hỏi này nè, là khi mà xem được like này nè, nghe câu hỏi này nè, thậm chí phải nên xem lại nha, tại vì Đức Thành Tuệ có lời khuyên cho mình đó. Tại vì ở đây mình nói là Đức Phật lại không nói rõ, mình nói cái này, cái câu này nó cũng hơi nhạy cảm, sự nói thiệt hơi nhạy cảm. Thì vốn dĩ là Đức Phật ngày đã bạch rõ thưa quý vị, ngày đó là bậc đạo sư, ngày chỉ đường nó quá rõ rồi, giáo lý rồi. Đây là tứ diệu đế, đây là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế là bát chánh đạo, là con đường đó, con đường đưa đến cái sự an lạc tuyệt đối đó, cái hạnh phúc mà xuất thế gian đó, quá rõ rồi. Còn đây mình lại thắc mắc, mình nói là không có nói rõ thì là mình cần phải lưu ý lên nha. Cho nên là nếu mà xem live thì sư khuyên là nên xem câu hỏi này của mình nè, xem thêm là kỹ thêm một lần nữa hoặc là vài lần nữa đó, để cho mình có cái niềm tin đúng đắn về Tam Bảo và mình hiểu rõ hơn về lời Phật dạy, ngài đã dạy những gì để cho mình được đạt cái sự lợi ích. Thưa quý vị, mình có cái chánh kiến, cũng có chánh kiến mình mới đạt được sự lợi ích trong hiện tại và trong tương lai. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.